Long Phượng Tình Trường, chương 2, mất nhiều hơn được, gocchuyenaudio.com. Hai người và một hồ ly quay lại Phượng Tê Cung, nhưng thấy cửa cung mở rộng, Đan Chu một thân y phục rực rỡ tươi cười xinh đẹp đứng ở cửa trước hết nở một nụ cười ấm áp với dì ta, sau khi hành lễ xong, đứng dậy quay về phía So Sười lạnh lùng với ta, muội muội càng ngày càng được nhỉ, ngay cả Long Tử Đông Hải cũng dám đánh, quả thật ở Phượng Tê Cung chán đến không chịu nổi rồi à, từ nhỏ ta đã phải sống dưới mái hiên người, tuy nói rằng có chút quan hệ thân thích với Đan Chu, nhưng vạn lần không dám xưng tỉ nói muội với nàng ta. Trong đó có cái nguyên do của nó. Năm đó khi ta hóa thành hình người cùng lắm chỉ vừa mới 1200 chuỗi, chỉ vì nguyên thân chính là một cái con chim loan màu xanh, bộ quần áo trên người cũng có màu xanh bình thường. Đương nhiên không thể so sánh với bộ vũ y ngũ sắc lấp lánh nhiều màu của Đan Chu biểu tỷ. Khi đó còn nhỏ trong lòng tràn đầy tình cảm, lại lúc mới có được hình người, mong chờ tìm đến vị công chúa điều tộc này, tiến lên thân thiết gọi, Đan Chu biểu tỷ. Lúc đó Đan Chu công chúa điều tộc có niên kỷ 4600 tuổi, lúc đó từ mũi nàng ta phun ra một hơi thở mạnh, lạnh lùng nói, chỉ là một nha đầu gửi nuôi, tương lai lớn hơn một chút ở trong cung làm chuyện tạp vụ vặt vãnh, cũng xứng gọi bành công chúa là tỷ tỷ. Mặc dù việc này đã trải qua mấy ngàn năm, Đông Hải ruộng dâu hóa biển xanh đã vài lần, đáng lẽ ra nên tan thành mây khói, nhưng bản tiên là một vị tiên có thù tất báo, mặc dù nể mặt gì chưa từng đối chọi gay gắt với Đan Chu, nhưng cũng nhớ kỹ việc này, chẳng quên. Nhưng đánh Long Tử Đông Hải cũng là chuyện sáng. Sớm ngày hôm nay, nàng ta làm sao mà biết được. Mặc dù trong lòng ta có chút bất an, quay đầu nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của dì cũng biết bà ấy đã quen nhìn thấy Đan Chu đối xử với ta ra sao, ngược lại ta cảm thấy rất bình tĩnh. Cho dù việc này truyền khắp tứ hải bát hoang, nhưng đánh cũng đã đánh, cùng lắm thì Nhạc Kha đánh lại ta là được. Tuy nói chân thân của chim loan không có vảy, thì ít ra mấy cong lông vũ màu xanh vẫn có chứ. Ta mềm nhẹ vuốt ve bộ lông trơn mượt của cửu ly, nói cần chi công chúa điện hạ quan tâm. Chỉ là gỡ xuống vài miếng vảy rồng thôi mà. Đan Chu đương nhiên muốn đối chọi gay gắt với ta, nói ra nhẹ nhàng quá gỡ xuống vài miếng vảy rồng thôi. Nếu không phải mẫu thân lên thiên đình ra mặt giúp ngươi, giờ phút này thế nào có núi nữ sàng cho ngươi cư trú? Sợ là sớm bị nhốt đánh vào xúc sinh đạo không? Thể trở mình, ngụ ý dường như ta có thể cư trú ở núi nữ sàng, thế nhưng là một chuyện may mắn lắm. Trong lòng ta đầy tức giận oán trách trên mặt chỉ làm ra vẻ khó hiểu, mỉm cười, càng làm cho nàng ta buồn bực gấp bội, phía trên khuôn mặt kiều diễm lệ khí đột nhiên càng tăng thêm. Đang yên ổn làm một tiên tử vui vẻ thì không làm, lại muốn đi đến chỗ hoang vắng làm một thổ tiên. Cũng chẳng trách người bên ngoài không chịu giúp đỡ ngươi, chẳng qua chỉ là một khối bùn nhão. Nếu không có gì gần ngay trước mắt, sợ là trong phút chốc nàng ta nhịn không được, sớm đã động tay với ta. Ta hận sâu đậm Nhạc Kha keo kiệt, dù sao kết bạn với hắn cũng đã 6-7 ngàn năm, đánh nhau cũng không phải chỉ có một lần, cho tới bây giờ vẫn giống như đứa trẻ chưa cai sữa, đánh thua cơ nhiên lại nói cho lão cha biết khi dễ ta không cha không mẹ sao. Càng hận Đan Chu không để ý thể diện chỉ trích ta như vậy. Có một đám tiên Nga đứng phía sau nàng ta, nghe thấy lời ấy đều là khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ. Ta ở trong Phượng Tê Cung đã gần 1 vạn năm, từ lúc bần đầu mới có ký ức thì đã lớn lên trong tiếng chỉ trích nghị luận của đám công nhân, cũng biết mình không cha không mẹ, chỉ là một con chim loan mồ côi được gửi nuôi ở trong Phượng Cung, nếu có chút khả năng quan sát cảm nhận tất nhiên phải học cách nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cho đến bây giờ ta vẫn cố tình đần độn, không biết chuyện gì, da mặt dày như tường thành. Thường có tiên Nga chỉ trỏ trỏ ở sau lưng ta chê ta miệng lưỡi sắc bén tâm địa độc ác hoàn toàn không có một chút gì khiến cho người ta thích cả. Mỗi khi ta nghe được mấy lời này, chỉ làm như bị u tai. Nếu có thêm lời nói độc ác động tay động, chân thì dù sao ta cũng không nhân nhượng chút nào mà đánh trả lại. Khi còn nhỏ khoảng 4.000 năm tuổi cũng không biết đã cùng với đám tiểu tiên cùng tuổi đánh nhau bao nhiêu lần rồi. Càng ôm ấp hy vọng ngu ngốc ngông cuồng gấp bội cha mẹ đã hồn phi phách tán trước khi sinh hạ ta tất nhiên không muốn để cho ta bị khinh thường mà lớn lên. Chỉ vì suy nghĩ như vậy cuối cùng mỗi đêm ta đều tự nói để lừa gạt bản thân mình, nếu bị Đan Chu biết được sợ là sẽ cười đến rụng răng. Ngay cả gì cũng không biết làm sao với cô con gái được nuông chiều này, tùy ý cho nàng ta ương ngạnh. Ta cũng phản bác thành thói quen, không chút lưu tình chỉ trích nàng ta công chúa điện hạ ngươi lén xuống nhân gian. Có lẽ Đan Chu cũng không đoán được ta chọc vào tai vạ lớn như vậy mà ngay cả hốc mắt cũng chưa từng đỏ lên, thật sự có chút không thể tưởng. Tượng nổi, lại bị ta vạch trần chuyện nàng ta phạm giới, không khỏi đỏ cả gương mắt thanh tú, biện bạch nói, bậy bạ. Từ trước đến nay ta thích nhìn dáng vẻ Đan Chu mặt đỏ lên như vậy, giống như quả chê cây đào mật trong điện của ta, thật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong lòng mặc dù cười thầm, trên mặt vẫn phải nghiêm trang cực kỳ thành khẩn nói, cái gọi là bùn nhão không chắt được tường, ta nhớ rõ đây là một câu tục ngữ của nhân gian. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Phượng Tê Cung, cho tới bây giờ rất ít người dám mỉa mai Đan Chu, nàng ta bị Châu nói dối của ta lừa, nhất thời gương mặt ngọc trắng bệch lén nhìn gì, nhìn thấy sắc mặt bà ấy không giận mà uy nghiêm, có chút oán hận chừng mắt nhìn ta một cái, che mặt chạy vào trong cung, một đám tiên Nga đuổi theo phía sau, y phục rực rỡ lộn xộn nhiều màu sắc hương mai tràn. Nhập mũi, tình cảnh này thật là long trọng. Trong miệng ta chập chập thở dài, chỉ cảm thấy Đan Chu chẳng qua đã sống phí hơn 1.300.000 tuổi, bị mấy câu nói của ta ép buộc đến lộ ra chân tướng. Hai mắt dì trầm lặng như biển, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, nở nụ cười tự ái hiếm thấy, người đứa nhỏ này. Đương nhiên ta hiểu được làm trò trước mặt bà ấy, lần này có chút làm càn, chỉ là ta ỷ vào sau này không trở lại núi Đan Huyệt nữa, dù sao cũng phải trả thù Đan Chu. Kỳ thật nàng ta không hề biết, mỗi khi nàng ta mặc vũ y nhiều màu sắc nâng cao chân khí thế cao ngạo đi ngang qua trước mặt ta, trong lòng ta dù sao vẫn có chút đáng thương cho vị công chúa khờ khạo này, phải tuân thủ vô số điều cấm, tuy là một vị công chúa cao quý nhất trong Phượng Cung, cũng chỉ là một con phượng hoàng trong lồng sần. Lúc công chúa Đan Chu của Điểu tộc 7.000 tuổi liền định việc hôn nhân với thái tử Lăng Xương của thiên giới, Long Phượng hài hòa sánh đôi, là một câu chuyện được mọi người ca tụng trong khắp tứ hải bát hoang. Chỉ là thiên hậu nương nương tương lai mỗi một ngôn từ một cử chỉ dù sao cũng phải tuân theo khuôn phép, không thể lén xuống nhân nhiên là một trong những giới luật đó. Mỗi ngày giống như con rối gỗ bị một đám tiên Nga vây quanh, dáng điệu cử chỉ lời nói việc làm, đều phải mẫu mực, làm chuyện gì sai, liền có trưởng lão trong tộc dạy bảo, sợ tương lai gả vào cửu trùng thiên, sẽ làm mất thể diện của điều tộc. Tiên Nga bên cạnh nàng ta đều là do các tinh quái điều tộc tu thành, chung quy vẫn có bản tính khó sửa, mỗi ngày đều díu tít nhiều chuyện, ngay cả một món điểm tâm công chúa ăn sau bữa trưa cũng sẽ tranh chấp nửa ngày, ai cũng hận không thể để cho. Công chúa ăn được điểm tâm do mình chuẩn bị, trong phòng giống như lúc nào cũng mở ra đại hội chim tước vô cùng náo nhiệt. Trong điện của ta từ trước đến nay vốn rất quạnh quẽ, cùng lắm chỉ có hai tiên Nga để sai làm việc nặng, thấy ta trở về cũng lười biếng. Có khi ta 10 ngày nửa tháng không trở về, tùy ý du ngoạn khắp trốn tứ hải bát hoang, ngoại trừ Cửu Ly cũng là không nhớ đến người nào. Hôm nay ta mang theo Cửu Ly trở về, một đám tiên Nga tiên đồng trong Phượng Tê Cung thấy ta hận không thể lập tức nhượng bộ lui binh. Khi đến gần nơi ta ở, hai tiên Nga trong điện kia nhìn thấy ta từ xa xa thế nhưng thân mình run run đồng loạt lui về phía sau vài bước, trong mắt có vẻ rất sợ hãi. Quang cảnh này khiến cho ta chợt nhớ đến một chuyện, vị Long Tam Hoàng tử Nhạc Kha của Đông Hải tự cho mình siêu phàm kia, hiện nay còn nằm ở trên giường. Dưỡng thương, Nhạc Kha từ trước đến nay trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu phóng khoáng, cũng xem như là bạn thâm giao với ta. Vốn ta đánh hắn thoạt nhìn thì hắn bị thiệt thòi, kỳ thật nếu suy nghĩ lại, nhưng ta liều lĩnh đánh người, ngược lại bị chịu thiệt lớn. Thấy giận chúng thần tiên tứ hải bát hoang này ai ai cũng chỉ cảm thấy thiếu niên phong lưu phóng khoáng ngược lại truyền đi những giai thoại đẹp, ta động tay động chân lại rơi xuống hạng thấp kém như vậy. Cho nên chỉ cảm thấy ta thô bỉ, lại không biết hắn xứng đáng bị như vậy. Thiệt thòi to lớn này người ngoài không nhìn thấy được, ta ở trong cung chậm rãi đi thẳng tới, thật lĩnh hội sâu sắc. Cửu Ly có thiên tính cảnh giác, cũng không biết là bởi vì không khí trong cung hay là thái độ của hai tiên Nga làm nó bất an, nó động đậy bất an trong lòng ta vài cái, được ta cúi đầu nói nhảm vài. Câu cũng yên ổn hơn, tùy ý cho ta ôm vào trong điện. Ta thở dài, đặt nó trên chiếc bàn, rót một ly phong lộ hấp một ngụm, thấy nó đáng thương nhìn vào thứ trong ly của ta, có lẽ là thấy sắc mặt của ta không tốt, nó cũng không dám lỗ mãng. Ta đặt cái ly sát vào nó, đút nửa ly phong lộ khác cho nó, thở dài một hồi. Ta đang là một tán tia vui vẻ, vì trừng trị tên bại hoại của tiên giới, liên lụy phá hủy luôn danh dự của mình, khiến cho chúng tiên Nga cung thị chê cười, còn bị giáng đến núi nữ sàng, làm địa tiên, quả thật mất nhiều hơn được. Chỉ ẩn lúc ấy mình nương tay từ tâm, đánh mất cơ hội. Nên gỡ thêm nhiều phiến vải rồng nữa, làm cho hắn nằm trên long sàn thêm 100-200 năm nữa, cũng ít gây tai họa cho đám tiên nữ. Lại nghĩ tới núi nữ sàng có nhiều tinh quái ác yêu, Cửu Ly chỉ mới 800 tuổi, lần này ời đi cũng không giống. Như ngày xưa, lại không có khả năng trở về, nếu để một con hồ ly nhỏ trong cung điện to như vậy, thật là có chút lo lắng. Thôi, lúc trước nó nguyện ý theo ta, hôm nay ta nên hỏi nó một tiếng. Ta lùi về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu đỏ trong suốt tóng ánh của nó, dịu dàng nói, Cửu Ly, hôm nay tỷ tỷ phải rời khỏi nơi này, không trở về nữa. Người muốn về Thanh Khâu hay là ở lại núi Đăng Huyệt? Nó nghiêng đầu đánh giá ta, giống như không hiểu chút nào, trong đôi đồng tử màu đỏ một mảnh mờ mịt. Ta bật cười, chỉ cảm thấy mình có ý nghĩ kỳ lạ. Tuy cửu vĩ hồ là linh vật nhưng lúc chưa hóa thành hình người làm sao nghe hiểu được lời nói của ta. Mặc dù ta không biết vì sao người của núi Đan Huyệt đối xử hẹp hòi với ta, nhưng cửu ly định cư ở nơi đây, lại chưa bao giờ bị xem thường vô cớ cũng không biết là do cửu ly. Từ nhỏ có mạo mỹ, hay là cửu vĩ hồ biết mê hoặc lòng người. Nếu nó ở nơi đây, tất nhiên sống yên ổn hơn rất nhiều so với đi núi nữ sàng. 600 năm sống nương tựa lẫn nhau, một khi chia lìa cũng không biết khi nào gặp nhau. Ta nhìn lướt qua trông phòng một lần, sống nhờ nơi đây gần vạn năm, chẳng qua cũng chỉ tích góp từng chút một mấy quyển sách mỏng manh, một ít vật tiêu khiển, cũng không quan trọng lắm, cho nên vứt bỏ không lấy thứ nào. Cuối cùng vuốt ve cái đầu nhỏ ấm áp của cửu ly một lần, quay đầu ra cửa phòng, điều khiển đụn mây bay lên. Bất quá khó khăn lắm mới cao hơn đỉnh nóc nhà, liền nghe được tiếng khóc lóc thê lương trong phòng, giống như tiếng khóc của trẻ con ở nhân gian, ta kinh ngạc thiếu chút nữa từ trên đụn mây ngã xuống, cuống quýt cúi đầu nhìn, ánh sáng bạc hiện ra, cửu ly từ trong phòng đột ngột xông ra. Ngẩng đầu nhìn ta, khóc nỉ non không dứt, ta hạ đụn mây, còn chưa yên ổn, trong lòng liền cảm thấy một thân hình nhỏ ấm áp, tiếng khóc nỉ non dừng lại. Bất kể ta dùng bao nhiêu sức muốn túm nó xuống, cũng không thể. Con hồ ly nhỏ này dùng chân bám chặt vào vạt áo trước của ta, thiếu chút nữa làm cho bộ áo xanh này của ta bị rách. Ta búng vào cái đầu nhỏ của nó, chỉ cảm thấy chút thương cảm ly biệt thoáng chốc bị gió thổi tàn mát cũng chưa từng bái biệt gì, vô cùng cao hứng khởi đụn mây, ôm chặt tình cảm ấm áp khó có được vào trong ngực hướng về núi nữ sàng mà đi. Cách chương.